Có dòng nước ấm chảy dọc theo bắp đùi cô rơi vãi xuống sàn nhà. Cố Thần Sinh yên lặng dùng sức một lát cảm thấy chưa đủ, xoay người cô lại, lùa hết trang sức mỹ phẩm trên bàn xuống đất, đặt Cố Dư ngồi lên trên, đối diện mình. Gậy TH sao T không nặng không nhẹ vỗ vào nơi đó của cô, lầy lội ẩm ướt. Phụt một tiếng, lại tiến vào tiếp tục cuộc chinh phạt. Hai ngực cô bị một bàn tay anh nắm lấy, thịt trắng nõn tràn ra ngoài kẽ ngón tay, Cố Dư có chút đau, khóc lên. Thần Sinh, đừng bóp, a, em đau, Cố Thần Sinh cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm. Anh cũng đau, lực trên tay đã nhẹ hơn, nhưng vẫn trằn trọc xoa nắn. Một tiếng sau, Cố Thần Sinh ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường. Cố Dư mệt nhoài ngồi trên người anh, gậy THT đã mềm chôn trong hoa huy tê. Dù đã mềm đi nhưng vẫn còn rất chướng, cô khó chịu vặn vẹo một chút, eo nhanh chóng bị đè lại. Ngoan nào, anh mệt rồi, không đủ sức thêm lần nữa đâu. Cố Dư gục đầu trên vai anh, hô hấp phả dồn dập lên cổ, suy nghĩ một lát cô do dự, bàn tay trườn lên ngực anh. Vậy anh có muốn thêm lần nữa không? Cố Thần Sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ít hầu cuộn lên xuống liên tục. Ánh mắt anh rời xuống miệng cô, Cố Dư cảm thấy vật vẫn đang bên trong tiểu huyệt mình đã dần cứng lên rồi. Được sao, mấy năm yêu nhau, Cố Dư chưa bao giờ làm như thế. Đôi mắt cô cong lên, bò từ trên người anh xuống, nhìn người anh em đang ngóc đầu trỗi dậy kia cười. Anh ngồi lên giường đi, Cố Thần Sinh nghe lời chống tay ngồi lên mép giường. Cố Dư quỳ giữa hai chân anh, trong tay là gậy TH sao T màu đỏ tím thô to, cô nhìn anh một cái, ghé sát lại người một chút, mùi tình dục nồng đượm dễ người sộc vào mũi. Vươn lưỡi ra liếm một chút, bắp đùi Cố Thần Sinh run lên, cổ họng anh phát ra tiếng rên đè nén. Cố Dư nếm một chút, không khó ăn như cô tưởng tượng, liền dứt khoát cúi đầu. Xí, Cố Thần Sinh chửi thề một tiếng tất, góc chuyện audio.com, cả mọi cơ bắp trên người đều căng lên. Hai cánh môi cô mơn man từ trên xuống dưới, vì quá dài nên không thể ngậm hết được, liền dùng tay nắm lấy nửa còn lại, vuốt ve. Đầu lưỡi mềm như nước liếm quanh quy đầu nhờn đặc, đem hết chất lỏng đó cuốn vào cổ họng. Hai má Cố Dư hóp lại, khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, còn lại là vì miệng nhỏ không thể dung nạp hết kích thước khổng lồ kia. Cự thú trong miệng ngày càng to hơn, mái tóc đen dài của cô phủ lên đùi anh, không ngừng lay động. Tay Cố Thần Sinh rời ra sau ót cô, chậm rãi vừa vuốt ve vừa giúp cô nhanh hơn. Dư dư, nhanh hơn một chút, bà một tiếng, gậy TH sao T bật ra khỏi miệng cô, nhầy nhụa từ trên xuống dưới. Cố Dư bất mãn lườm anh, nếu như không phải thấy anh buồn phiền thì lúc này anh đã ăn đạp rồi nhé. Cô vỗ mạnh vào tiểu Cố nhấc chân bỏ lên giường, Cố Thần Sinh hung dữ nắm lấy cổ chân cô kéo lại phía mình, vỗ mạnh lên mông cô một cái. Em quyến rũ xong rồi chối bỏ trách nhiệm sao? Miệng Cố Dư vẫn hơi mỏi, không thèm đáp lại, mặc kệ anh làm cản, nhắm mắt đi ngủ. Cố Thần Sinh lưu manh tách chân cô ra, cắm ngón tay vào, không chừa cho cô chút mặt mũi, ra sức giày vò. Cố Dư vặn vẹo người muốn tránh, đưa tay định gạt anh ra lại bị anh nắm lấy, bẻ ra sau. Tích miệng trên hay miệng dưới, Cố Dư cắn môi, hai mắt mọng nước nhìn anh. Đồ lưu manh, Cố Thần Sinh không ngại cắn lên ngực cô một cái, đưa tay vuốt vuốt gậy TH sao T sưng đau của mình, đặt trước tiểu huyệt cô cười cười. Được lưu manh toàn tập cho em xem, một tiếng sau, trong phòng ngủ dần yên tĩnh, đèn ngủ bật sáng, Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư gối lên ngực mình ngủ thiếp đi, vuốt ve mái tóc cô. Thở dài, trằn trọc đến gần sáng, mới chui vào chăn đi ngủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tháng 5, còn một tháng nữa là Cố Dư đã tốt nghiệp rồi, Cố Thần Sinh đã dành ra một buổi để hướng dẫn cô làm hồ sơ nộp lên công ty anh. Suốt thời gian này, hai người thỉnh thoảng có về nhà nhưng không về một lúc hai người. Mỗi lần Cố Noãn hỏi đến, Cố Dư đều ậm ừ đối phó. Dự án mới của công ty Cố Thần Sinh đã bắt đầu khởi động, anh bận đến mức có đêm chỉ kịp nhắn tin cho cô báo trước rồi ở lại công ty suốt đêm. Hầu hết lúc anh về nhà cũng đã nửa đêm khuya hoặc rạng sáng. Chỉ kịp tắm rửa ôm cô ngủ một chút rồi lại dậy đi làm. Cố Dư đã quen, hai người có lúc xa nhau đến nửa năm trời, chỉ một ngày hai ngày đã không chịu được thì cô đúng là gà qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chả là lớp tôi lại giờ chứng lười học tập thể vào đúng dịp thi học kỳ nên thầy cô tăng xông lên ra bài tập tới tấp, thời gian lên Facebook cũng không có luôn ấy. Hôm nay vừa rảnh một chút đã phi lên WhatsApp liền đây. Yêu thương, nhớ vote và để lại comment nhé, hiu hiu cách chương.